cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 26, Nam Liệt ngang tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Liệt không nói gì, anh cùng thuộc hạ đi phía sau cô. Triệu Luân nhìn theo bóng lưng hai người. Cặp mắt hắn hiện lên tia độc ác. Mạc Mạc, em yên tâm anh sẽ không làm hại đến em. Triệu Luân tự nói với bản thân của mình. Anh vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm vào một vẫy số. Reng reng, hello, giọng nó uy nghiêm của một người đàn ông trung niên vang lên. Cha nuôi, cá đã mắc câu, ngày mai con sẽ tiến hành theo kế hoạch. Triệu Luân nói với người đàn ông trong điện thoại. Tốt, lần này ta không muốn thấy Nam Liệt và Hàn Mặc còn sống sót rời khỏi hòn đảo này. Nhớ tìm cái ngọc bội đó cho ta. Chấm, người đàn ông nghiêm túc nói. Dạ, Triệu Luân cung kính trả lời. Anh sẽ không tha cho Nam Liệt. Nhưng còn về phần Hàn Mặc, anh tuyệt đối không thể làm hại đến cô. Vừa về đến biệt thự bang con rồng vàng. Được tọa lạc kế bên bờ biển thật đẹp. Những âm thanh của biển cả làm lòng của Hàn Mặc thoải mái hơn nhiều. Thuộc hạ của bang con rồng vàng nhìn thấy Hàn Mặc, liền khom người cung kính chào cô. Trác Hồ là người phụ trách địa bàn bang con rồng vàng trên hòn đảo này. Hắn cẩn thận phân phối thuộc hạ theo bảo vệ sự an toàn của Hàn Mặc. Nếu Hàn Mặc bị chút tổn thương gì ở ngay trên địa bàn của hắn, thì cái mạng nhỏ nhoi của hắn cũng sẽ không giữ được. Căn phòng của Hàn Mặc và Nam Liệt ở kế bên nhau trên tầng 2. Tất cả người còn lại được an bài ở tầng 1. Hai căn phòng của Nam Liệt và Hàn Mặc đều thông ra một cái ban công nhìn ra biển. Hàn Mặc tắm xong, trên người chỉ choàng cái áo ngủ mỏng màu trắng. Với mái tóc dài được xõa xuống, cô bước đi thong thả ra ban công nhìn ra biển cả mênh mông. Cảm giác tự do tự tại làm lòng của Hàn Mặc cảm giác nhẹ nhàng. Không còn gánh nặng của bang phái. Không còn thù hận trong lòng. Bây giờ Hàn Mặc y như một người phụ nữ bình thường. Trên khuôn mặt không còn sát khí. Làm người ta nhìn vào phải e dè sợ hãi. Thời tiết nóng nực, Nam Liệt tắm xong. Trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông. Anh bước ra ban công mát mẻ. Gió biển thổi nhẹ nhàng vào khuôn mặt cương nghị của anh. Nam Liệt nhìn thấy Hàn Mặc đứng cách anh không xa. Mái tóc dài màu nâu mịn màng của cô được gió thổi tung bay về phía sau, nhìn vào thật quyến rũ. Hàn Mặc quay lại chợt nhìn thấy Nam Liệt. Họ không biết hai căn phòng được thông ra một cái ban công. Nam Liệt nhìn Hàn Mặc đến ngay cả người, khuôn mặt kiều diễm. Cặp mắt xinh đẹp, đôi môi gợi cảm của Hàn Mặc làm Nam Liệt trội lên dục vọng trong lòng. Gió biển thổi mạnh xốc lên áo cho ăng của cô. Làm cho cặp ngực căng tròn của Hàn Mặc dưới thân áo ngủ mỏng manh lúc ẩn lúc hiện ra trước mặt Nam Liệt. Yết hầu của anh bất giác di chuyển lên xuống. Hàn Mặc nhìn thấy anh lúc này đang ngây ngóc nhìn mình. Cô nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của anh. Ánh mắt cô bất giác nhìn vào thân hình vạm vỡ cường tráng của Nam Liệt. Nam Liệt sở hữu một thân hình đạt tiêu chuẩn. Những cơ bắp rắn chắc nhìn vào thật hấp dẫn. Ánh mắt long lanh của Hàn Mặc nhìn Nam Liệt làm anh hơi bâng khuâng trong lòng. Hàn Mặc chợt nhớ đến Nam Liệt vì lý do gì mới tới đây. Trong lòng cô chợt hiện lên cơn thịnh nộ. Sắc mặt dịu dàng vừa rồi đột nhiên hiện lên sát khí. Hàn Mặc xoay người định đi vào trong. Nam Liệt đột nhiên vươn tay kéo Hàn Mặc vào lồng ngực rắn chắc của mình. Nam Liệt bá đạo ôm chặt cô, không cho cô cựa quậy. Hàn Mặc trao đôi mày thanh tú của mình lại. Cặp mắt hiện lên nộ khí nhìn Nam Liệt khó chịu nói. Nam ca, cậu không buông tôi ra thì đừng trách. Nói chưa dứt câu thì cái miệng xinh xắn của cô đã bị Nam Liệt dùng đôi môi bạc mỏng của mình chặn lại. Anh dùng tay giữ chặt gáy của Hàn Mặc, không cho cô trốn tránh nụ hôn của anh. Hàn Mặc dùng tay tức giận đánh loạn xạ vào lồng ngực của anh. Hai người giằng co một lúc. Áo choàng ngủ trên người của Hàn Mặc bị rơi xuống. Cặp ngực to tròn trắng như tuyết được che bởi nội y màu đen nhìn vào thật mê người. Nam Liệt nhìn thấy trong ánh mắt anh hiện lên tia dục vọng. Cặp mắt sâu thăm thẳm hiện lên sự ham muốn của tình dục. Nam Liệt không quan tâm đến sự phản kháng của Hàn Mặc. Anh khom người bế cô lên đi thẳng vào phòng cô. Nam Liệt đặt Hàn Mặc xuống cái giường king size rộng lớn trong phòng. không cho Hàn Mạc thời gian để phản kháng. Nam Liệt liền khom người đè lên thân thể tuyệt mỹ của cô. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt khó tin. Cô không ngờ anh lại ngang tàng như vậy. Không lẽ với người phụ nữ nào, cậu cũng hành động như vậy? Hàn Mạc dùng giọng tức giận nói. Cặp mắt phẫn nộ hiện lên tà khí. Cô dùng chân đá mạnh vào hạ thân của anh. Nam Liệt phản ứng thật nhanh nhẹn. Anh dùng hai chân của mình đè chặt chân cô. Hai tay Nam Liệt giữ chặt hai bàn tay đang tung những cú đấm loạn xạ vào người mình. Anh nhìn người phụ nữ quật cường nằm dưới thân mình, trong lòng thầm nghĩ. Hàn Mạc quả thật không giống những người phụ nữ bình thường. Nhìn thấy anh hấp dẫn như vậy mà cũng không động tâm. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của Hàn Mạc. Lúc này đang dùng hết sức để đẩy anh ra. Cô tức giận vươn người lên cặn mạnh vào tay của Nam Liệt. Nam Liệt không hề tránh né anh để mặc Hàn Mạc cắn mình. Vì đang trong cơn thịnh nộ, Hàn Mạc không quan tâm đến sự đau đớn của anh. Hàn Mạc dùng hết sức của mình cắn đến khi trong miệng cô cảm giác được mùi tanh của máu. Cô mới bình tĩnh lại nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông trước mặt của mình. Anh không hề tức giận. Anh đợi đến khi Hàn Mạc đã trút hết cơn giận dữ trong lòng rồi mới nói. Hàn Mạc, anh đã cho phép em làm người phụ nữ của Nam Liệt anh. Lời nói bá đạo của Nam Liệt làm trái tim Hàn Mạc mềm nhũn. Cô không biết phải nói gì, chỉ mở thật to cặp mắt sắc bén của mình nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm túc của Nam Liệt. Nam Liệt nói xong, anh khom người hôn lên đôi môi mềm mại dính đầy máu tươi của cô. Đôi môi lạnh lẽo của Nam Liệt vừa chạm vào đôi môi mềm mại của Hàn Mạc. Trong lòng cô lại hiện lên cảm giác mong chờ sự dịu dàng nâng niu của anh. Nhưng đột nhiên Hàn Mạc kháng cự lại Nam Liệt một cách mãnh liệt. Cô nghiêng khuôn mặt xinh đẹp của mình sang một bên, để tránh né nụ hôn của anh. Nam Liệt không hiểu trong lòng Hàn Mạc đang suy nghĩ điều gì. Hàn Mạc ba hồi nóng, ba hồi lạnh làm anh không thể nào đoán được tâm tư của cô. Nam Liệt nhìn Hàn Mạc nói một cách nghiêm túc, mặc kệ em đồng ý hay không, một khi Nam Liệt anh đã công nhận em là của anh, thì cả đời này em cũng phải là người phụ nữ của anh. Thật ra thì Hàn Mạc rất thích tính tình bá đạo này của Nam Liệt. Anh muốn làm gì thì không quan tâm đến người khác có đồng ý hay không. Hàn Mạc nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi mới hỏi anh. Trương Vi là người phụ nữ của anh. Ánh mắt Nam Liệt chợt hiện lên tia sáng. Anh nhìn vào khuôn mặt quyến rũ của cô nở một nụ cười hạnh phúc. Nét mặt tươi cười anh nheo cặp mắt ngang tàng của mình lại buông ra một câu. Em ghen. Cách Trương.